Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 80. Quân Nghiên sai người mang Tín cấp trong cung phong Tín. Làm cho hắn kê đơn thời điểm. Phân lượng chừng chút, chỉ cần chờ Minh Đế tuyên bố Long quân ngưng vì thái nữ. Liền lặng yên không một tiếng động đem Minh Đế cấp giết chết. Như sắt ở ngoại ô bồi dưỡng một đám người tài ba dị sĩ. Đã bài thượng công dụng, trừ này đó ra, hắn cũng thường xuyên xuất nhập phong nguyệt nơi. Siêu tập năm đó Khương gia bị giết môn thảm án, nguyên lai sở hữu hết thảy đều là một người thao túng. Chuyện này cùng binh bộ thượng thư gia thoát ly không song can hệ. Năm đó tần thượng thư Tần Viễn cùng mẫu thân của Như sắt đều là cùng tham gia khoa cử cử tử. Hai người một đường sát tiến vòng vây, thông qua một lần lại một lần kiểm tra, cuối cùng đến thi đình này một cửa. Tần Viễn lúc trước mua được mộ cái kiểm tra quan, ở kinh thành làm quan, mà Tần Viễn đấu kỵ gừng vân danh khí, cho nên sau lưng sử thủ đoạn đem nàng tiến đến Tây Xuyên đảm nhiệm địa phương một cái huyện lệnh. Gừng vân ở nhiệm kỳ gian, đem sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp, mảy may bất loạn. Cũng nhận đến địa phương dân chúng yêu thích, cũng không lâu lắm, triều đình đã hạ xuống chiếu lệnh, làm cho nàng thăng quan, theo thất phẩm huyện lệnh thăng vì lục phẩm chi châu. Này có thể sánh bằng ở Hàn Lâm Viện làm một gã biên tu Tần Viễn muốn tốt hơn nhiều. Tần Viễn cũng không biết dùng xong cái gì biện pháp, đem bản thân điệu đến binh bộ đi, theo binh bộ một cái đánh tạp tràn đầy thăng chức tăng lương biến thành binh bộ thượng thư. Mà biến thành binh bộ thị lang tiền, Gừng Vân đã là Tây Xuyên thứ sử, đã là địa phương thổ hoàng đế. Tần Viễn theo mộ cái quan liêu trong miệng nghe nói Minh Đế rất là thưởng thức Gừng Vân. Muốn đem nàng điều nhập trong kinh, làm kinh quan, mà khác bộ không có cửa đâu thiếu người. Thả Gừng Vân ở Tây Xuyên thời điểm cũng từng mang quá binh. Quen thuộc binh bộ sự vụ. Nghe nói Gừng Vân muốn thủ nhi đại chi nàng thật vất vả coi trọng binh bộ thị lang vị trí. Vì thế nổi lên ngạt niệm mân ni siêu tập chứng cứ, tố giác Gừng Vân mưu phản, chứng cứ nói là có bài bản hẳn hoi, thả núi cao hoàng đế xa, Minh Đế khó tránh khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, đem Gừng Vân triệu sau khi trở về, liền sao Gừng Vân ra, quả nhiên sao đến chút binh khí, Minh Đế lôi đình trong cơn giận dữ. Đem Khương gia nhân diệt môn, sự tình chính là như thế, năm đó chẳng qua là Tần Viễn mang thai một viên ghen tị tâm. Thủy Chung xem Gừng Vân không vừa mắt, vì thế đem nàng cấp hại, hiện thời chân tướng trồi lên mặt nước, quả nhiên là làm người ta thổn thức không thôi. Có một câu nói kêu làm người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm mà ni đổ cũng không phải nói vô ích. Tần Viễn một tay che trời lâu như vậy. Ngay cả con trai của tự mình đều gả cho đế vương ra. Quả nhiên là tính toán thật hay. Quân Nghiên theo Như sắt trong tay cầm chứng cứ sau. Mang theo Như sắt đi cấp Minh Đế thỉnh an. Minh Đế ở phong Tín dốc lòng chăm sóc hạ. Tốt lên không ít, tấu chương ban đầu là ở nàng nơi này qua cái trang. Sau đó giao cho thừa tướng đi xác minh. Hiện tại đã có tinh thần. Có thể bản thân phê duyệt. Quân Nghiên nhường cung nữ đi bẩm báo, bản thân ở thượng cửa thư phòng ngoại thủ, không quá nhiều khi, ma ma khiến cho Quân Nghiên đi vào, Minh Đế buông tấu chương, nói, có chuyện gì, Quân Nghiên quỳ trên mặt đất, nói, nhi thần có một việc muốn bẩm báo, mẫu hoàng còn nhớ rõ Tây Xuyên thứ sử Gừng Vân, Minh Đế ở trong đầu qua một lần sau. Sắc mặt âm tình bất định, ngươi nói là đi đầu tạo phản cuối cùng bị trẫm diệt cả nhà Gừng Vân. Đúng là, nhi thần đã điều tra rõ năm đó Khương gia diệt môn án là hoàn án. Hiện có chứng cứ tại đây, Quân Nghiên đem chứng cứ tặng đi lên. Minh Đế tiếp nhận sau. Không thấy, nàng nói, ngươi cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại đến nghĩ muốn phá án. Thượng nơi nào học, Quân Nghiên nói. Mẫu hoàng không cần diễu cợt nhi thần đi Tây Xuyên giúp nạn thiên tai thời điểm, buổi tối nhàm chán, phải đi phong nguyệt nơi uống lên chén rượu, nghe xong chút năm đó Gừng Vân việc tư, Gừng Vân ở Tây Xuyên phong bình cũng không kém, nghĩ đến cũng là cái yêu dân như Tử Quan phụ mẫu. Nhi thần không khỏi kêu một tiếng hảo. Hết chương.